Chờ ngày tuyết tan hoa nở. Chương 2, gặp anh lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Duy Bảo một mình lái xe suốt 3 tiếng, dừng lại trước một khu nghĩa trang. Anh đứng trước mộ của người phụ nữ một lúc lâu, sau đó đến bên ngôi mộ khác. Người thanh niên trong bức ảnh khắc trên bia mộ kia vẫn luôn nở nụ cười ấm áp. Người anh em, chờ tôi có lâu không? Ánh mắt Giang Duy Bảo không giấu nổi sự cô đơn. Cậu cười cái gì chứ? Đến cuối cùng, cũng chỉ có tôi nhớ đến ngày giỗ của cậu. Uống một chút không? Giang Duy Bảo đưa lon bia về phía bia mộ. Quên mất, học sinh ngoan không được phép dùng mấy cái này. Diệp Thanh Vi không một chút thay đổi. Cậu nói xem, tôi chờ đợi 8 năm qua là vì cái gì? Cô ta quên đi tôi thì thôi, đến cả cậu cũng dám quên. Cô ta có quyền gì chứ? Giang Duy Bảo ngồi nói một mình, nói hết những buồn phiền trong lòng. Không biết từ khi nào, bên khóe mắt có giọt lệ rơi xuống. 8 năm qua, chỉ khi trước mặt người này, anh mới được trở về làm bản thân mình ngày trước. Nếu như ngày đó, Diệp Thanh Vi giống như hôm nay, nói với anh mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh nhất định không do dự tin cô, đáng tiếc, chờ đợi anh chỉ là những lời nói tàn nhẫn từ người con gái anh yêu. Sau khi gặp lại Diệp Thanh Vi, Giang Duy Bảo từng nghĩ có thể ông trời cho hai người cơ hội quên đi tất cả, làm lại từ đầu. Nhưng mỗi lần nhớ đến hình ảnh cô quay người bỏ đi vào 8 năm trước, oán hận trong anh không cách nào khống chế được. Anh yêu cô, yêu hơn cả bản thân mình, yêu càng nhiều, hận càng sâu. Tuyên Tuyên, sao vậy? Diệp Thanh Vi vừa về nhà đã thấy Đường Tuyên tức giận thu dọn hành lý. Diệp Thanh Vi và Đường Tuyên là bạn cùng lớp thời đại học, thành tích đều rất tốt. Ban đầu chỉ vì những hoạt động học tập, tiếp xúc lâu dài, cả hai đều nhận ra đối phương và mình khá hợp nhau, dần dần trở thành bạn thân. Sau khi tốt nghiệp, Đường Tuyên xin vào làm ở Giang Thị, Diệp Thanh Vi chỉ muốn tìm một công ty bình thường. Đường Tuyên lại nói, với năng lực của cô, không làm ở công ty lớn thật sự quá phí, hơn nữa hai người nếu làm cùng công ty, có thể dễ dàng giúp đỡ nhau. Trải qua suy nghĩ, Diệp Thanh Vi đã quyết định xin vào Giang Thị. Quả thật, với thành tích nổi bật của hai người, không quá khó để trở thành nhân viên của tập đoàn lớn, chỉ là họ được phân vào bộ phận khác nhau. Để thuận tiện cho việc đi lại, cả hai quyết định thuê một căn hộ gần công ty ở cùng nhau. Cậu hỏi tên bạn trai của cậu đó, vừa về đã bắt tớ trở lại đó công tác. Đường Tuyên tức giận, tháng trước Đường Tuyên phải sang nước ngoài công tác suốt một tháng, vừa về được vài ngày thì hôm nay lại có thông báo phải trở lại đó. Diệp Thanh Vi há hốc, kiếp trước đâu có chuyện này, người đi công tác là Giang Duy Bảo, đám người trong công ty còn nói rằng anh đi du lịch với vị hôn thê. Bởi vì cãi nhau nên hai người cắt đứt liên lạc, cô lúc ấy vì lo cho mẹ cũng không có thời gian quan tâm anh. Tớ vô tội, Diệp Thanh Vi giơ tay làm bộ dạng đầu hàng trước dáng vẻ muốn cắn người của cô bạn cùng phòng. Cái giường yêu dấu của tớ, Đường Tuyên nằm sấp trên giường khóc không ra nước mắt. Cô là người rất khó quen giường, suốt một tháng ở nước ngoài đa số đều mất ngủ. Giang Duy Bảo đáng chết, đúng là bạn thân của tên khốn kia, cả hai đều đáng ghét như nhau. Lẽ ra lúc đầu cô không nên bị dụ dỗ vào Giang Thị làm, giờ thì hối hận rồi. Nhân viên trong công ty nói không sai, Giang Duy Bảo là tên ác ma chính hiệu. Duy Bảo, em muốn ăn kem được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Vi nũng nịu. Được, em ngồi ở đây đi, anh đi mua cho em. Giang Duy Bảo cưng chiều xoa đầu cô. Diệp Thanh Vi ngồi xuống ghế đá trong công viên. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người hẹn hò sau khi chính thức bên nhau. Kiếp trước, lúc này cô đang vất vả kiếm tiền trả nợ, anh thì ở nước ngoài, làm gì có thời gian hẹn hò chứ. Bởi vì sự ra đi của người bạn kia, nên cô bị cú sốc tâm lý dẫn đến căn bệnh. Quên phân ly, quên mất ký ức về người đó và cả anh. Theo dòng thời gian thì bây giờ cô vẫn chưa nhớ ra. Hiện tại cô phải tìm cách gợi ý với anh là mình đang mắc bệnh. Cô không sợ bị hiểu lầm, cô chỉ không muốn thấy anh khó chịu. Nghĩ gì về... Giang Duy Bảo đã trở lại, đưa cho cô một cây kem. Nghĩ tại sao anh lại tốt với em như vậy? Diệp Thanh Vi nhận lấy kem trong tay anh, vui vẻ ăn. Anh là bạn trai của em, không tốt với em thì tốt với ai? Cô lắc đầu, từ ngày đầu tiên vào công ty anh đã rất tốt với em rồi. Là giám đốc, anh lại cố gắng dành thời gian chỉ cần công việc cho cô, luôn giúp cô thích nghi với môi trường làm việc. Có lần công ty tổ chức dã ngoại, Anh không thích mấy hoạt động náo nhiệt, vẫn tham gia vì cô. Anh có nhớ vì sao lúc trước em không dám đón nhận tình cảm của anh không? Diệp Thanh Vi khẽ hỏi, chẳng phải em sợ chúng ta có khoảng cách sao? Anh dịu dàng lau vết kem dính trên miệng cô. Không phải, do em sợ. Cô sợ xem anh là người thay thế cho người kia, mà thật nực cười, bởi vì cả hai là một. Không có gì, đi xem phim thôi. Cô kéo tay anh đi đến rạp chiếu phim. Về chuyện đó, cô chưa có can đảm đối mặt. Được rồi, thời gian còn dài, sẽ nói với anh sau vậy. Phim họ xem có tên, Gặp Anh Lần Nữa, kể về chuyện tình cảm động của hai người đã vượt qua luân hồi để tìm thấy nhau. Kiếp trước chàng trai là thái tử cao quý, còn cô gái chỉ là cung nữ thấp hèn, do chênh lệch vì thân phận địa vị mà không thể ở bên nhau. Sau đó chàng trai bị ép phải liên hôn với công chúa nước láng giềng, trước ngày đại hôn, anh ngã bệnh qua đời. Cô gái vì đau khổ nên đã đi theo anh, tự ý kết thúc dương thọ, nên cô gái phải ở lại địa phủ chịu phạt suốt 1000 năm, cô đâu biết thì ra anh vẫn luôn ở đó cùng cô. 1000 năm sau, cô gái lén đổ bát canh mạnh bà, giữ nguyên ký ức đi tìm anh. Kiếp này hai người vẫn còn nhiều trắc trở, nhưng thời đại cũng thay đổi, đã không còn quá nhiều ràng buộc so với 1000 năm trước. Vượt qua bao sóng gió, cuối cùng người có tình đã có thể về với nhau. Mặc dù nội dung phim có chút cảm động, nhưng diễn xuất của diễn viên rất chán, hơn nữa cắt ghép nhiều khiến tình tiết lung tung lên. Có nhiều người ngủ quên, có người bỏ về giữa chừng. Chỉ có Diệp Thanh Vi tập trung xem từ đầu đến cuối, hơn nữa còn khóc rất thê thảm. Nếu em là cô gái kia, em cũng sẽ cố gắng giữ lại ký ức. Ra khỏi rạp chiếu phim, cô vẫn chưa thể ngừng khóc. Diệp Thanh Vi nhớ lại kiếp trước Giang Duy Bảo vì mình mà hy sinh cả mạng sống. Sau đó cô bị Trần Diệu Linh hại, trước khi chết cô cũng đã từng hứa với bản thân sẽ không uống canh mạnh bà để đi tìm anh. Đừng khóc nữa, người ta đang nghĩ anh bắt nạt em đó. Anh giúp cô lau nước mắt, ôm cô vào lòng an ủi. Trong lòng lại nguội lạnh, cô nói vì anh cố gắng giữ lại ký ức, vậy vì sao quên đi anh trước kia? Là gì không yêu, không có tình cảm nên không cần thiết để ghi nhớ sao? Cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh tuyệt đối sẽ không để những lời của cô lừa gạt nữa. Chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Vi nhìn thấy bóng dáng một người phía trước rất quen mắt, hóa ra là chị cô Diệp Thanh Hân. Vi Vi, Diệp Thanh Hân cũng nhìn thấy em gái, thấy hai mắt Diệp Thanh Vi đỏ ửng thì lại lo lắng. Em vừa xem phim xong, rất cảm động. Diệp Thanh Vi biết chị cô hiểu lầm nên giải thích. Vậy sao? Diệp Thanh Hân chú ý đến người đứng sau lưng Diệp Thanh Vi. Người này là, đây là Duy Bảo, bạn trai em. Diệp Thanh Vi kéo tay Giang Duy Bảo. Còn đây là chị em, Thanh Hân. Chào chị. Thái độ của Giang Duy Bảo rất ôn hòa, tạo cho người khác cảm giác dễ gần. Chào em, Diệp Thanh Hân nhìn tới nhìn lui. Tại sao có cảm giác em rất quen? Diệp Thanh Vi nhìn Giang Duy Bảo vô tội. Nhìn đi, dù không mất trí nhớ cũng không thể nhận ra anh đâu. Chị có việc bận, đi trước đây, hai đứa đi chơi vui vẻ. Diệp Thanh Hân nhìn thấy người kia đang đến, sợ Diệp Thanh Vi nhìn thấy nên tạm biệt rồi đi mất. Em đi đâu vậy? Giang Duy Bảo kéo tay Diệp Thanh Vi lại, đuổi theo chị ấy. Đây là lần đầu tiên cô thấy chị mình khẩn trương như thế. Em đi hẹn hò được, chị em không được sao? Anh nắm tay cô đi về hướng ngược lại. Anh không muốn thế giới hai người bị làm phiền, càng không để cô đi làm phiền người khác. Diệp Thanh Vi cảm thấy kỳ lạ. Diệp Thanh Hân có đối tượng hẹn hò sao cô lại không biết? Chị ấy là nhà tiểu thuyết mạng, suốt ngày chỉ ở trong nhà, kiếp trước vì trả nợ nên mới từ bỏ ước mơ ra ngoài làm việc. Đến lúc chết đi, cô vẫn không thấy Diệp Thanh Hân qua lại với người nào cả. Em muốn ăn gì? Ăn anh. Diệp Thanh Vi đang nghĩ chuyện của chị cô, nghe anh hỏi liền nói đùa trong đầu. Sau đó cô mới phát hiện đó không còn là suy nghĩ của cô nữa, đã phát ra âm thanh mất rồi. Nếu em dám, Giang Duy Bảo bật cười. Không đùa nữa, em nấu cho anh ăn được không? Vừa hay Đường Tuyên đang muốn trả thù anh, cô âm thầm bổ sung. Em biết nấu ăn, anh nhìn cô đầy nghi ngờ. Hai xiên thịt cháy đen cô nướng trong buổi tối dã ngoại đã khắc sâu vào ký ức anh rồi. Người ta học để nấu cho anh ăn đó. Diệp Thanh Vi gật đầu, kiếp trước vì anh nên cô mới xuống bếp học nấu ăn. Sợ chết em rồi, Diệp Thanh Hân hoảng hốt chạy về phía người trước mặt. Vi Vi đang ở bên kia, sợ gì chứ, cũng đâu phải là chưa từng gặp mặt. Người đàn ông vô cùng tự tin, chẳng phải đã hứa tạm thời không công khai quan hệ của chúng ta sao? Người đàn ông kia có chút hờn dỗi, em định cho anh làm người tình trong bóng đêm đến khi nào đây? Diệp Thanh Hân bật cười đối với danh từ này, cái gì mà người tình trong bóng đêm chứ? Được rồi, đừng dỗi nữa, người tình trong bóng đêm của em đi ăn thôi. Diệp Thanh Hân kéo tay người đàn ông kia, đảo một vòng, Diệp Thanh Vi lại tình cờ nhìn thấy Diệp Thanh Hân, cuối cùng cũng nhìn thấy được người bên cạnh chị cô là ai. Cách chương.